Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 248 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Để tôi đi cho. Lạc Tình Vũ đứng dậy, chưa đi được mấy bước thì Lạc Kỳ đã lạnh lùng nói. Chị ấy thuộc nhóm máu vàng dòng giống cậu. Trên đời này, trừ mấy người của nhà họ Lạc như tôi có nhóm máu vàng dòng, thì chỉ còn lại những vật thí nghiệm không đạt tiêu chuẩn kia thôi. Chắc hẳn cậu cũng hiểu được người có nhóm máu vàng dòng trời sinh có tầm quan trọng với nhà họ Lạc chúng ta cỡ nào. Lạc Tình Vũ bật cười, đút tay trong túi quần, hờ hững nói. Tôi biết. Nói thật, tôi rất muốn nếm thử hương vị của máu vàng dòng trên người chị họ của tôi. Tôi rất muốn biết máu vàng dòng của chị ấy thuộc đẳng cấp nào. Nói rồi, Lạc Tình Vũ còn liếm môi, cười nham hiểm. Nghe vậy, Lạc Kỳ cao mày, lạnh lùng nói. Cậu không được phép làm thế. Dù sao, chị ấy cũng là chị họ của cậu. Hơn nữa là một khâu quan trọng trong kế hoạch tiếp theo của nhà họ Lạc. Nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, thì các bồ lão trong gia tộc sẽ không tha cho cậu đâu. Lạc Tình Vũ quay lại, cười lạnh. Chị yên tâm, tôi có chừng có mực mà, chỉ đùa chút thôi. Lạc Kỳ thoáng nhớ mày, nhìn vẻ mặt gian xảo của Lạc Tình Vũ, còn nói thêm. Đi nhanh về nhanh, kế tiếp chúng ta còn phải làm chuyện khác, cậu không được phép bại lộ tung tích trước mặt Trần Thị đâu đấy. Lạc Tình Vũ nhớ mày nhún vai, nói. Thế thì chưa chắc đâu, chị quên rồi à, chồng của chị ấy chính là cậu chủ dòng chính của Trần Thị. Bây giờ tôi qua đó thì chắc chắn sẽ gặp mặt anh ta. Không chừng đến lúc đó chúng ta còn xảy ra chuyện thú vị nào đó nữa cơ. Nghe vậy Lạc Kỳ trầm mặt. Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng phải nhịn cho tôi. Nếu cậu dám hành động thiếu suy nghĩ thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Lạc Tình Vũ nhún vai, xòe tay vô tội nói. Được rồi, tôi nghe lời chị là được chứ gì. Sau đó rời khỏi căn phòng này. Thấy Lạc Tình Vũ đã rời đi, Lạc Kỳ vẫn không yên lòng, nói với vệ sĩ trước cửa. Đi theo cậu hai, xảy ra bất kỳ tình huống nào thì đều phải ngăn cản cậu ta. Vệ sĩ lập tức khom lưng, cung kính nói. Vâng, thưa cô chủ. Trở về bệnh viện phụ sản, lúc này Dương Quế Lan đang lén lút rời khỏi nhà vệ sinh. Thấy đám Trần Bình đang đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, bà ta hít sâu một hơi rồi mới cất bước đến gần. Dương Quế Lan kéo Giang Quốc Dân sang một bên, đề phòng nhìn Trần Bình mấy lần rồi mới hạ giọng nói với Giang Quốc Dân. Ông Dân, ông không cảm thấy vừa nãy trông Trần Bình rất đáng sợ sao? Nói gì mà treo giải thưởng 1 tỷ tìm được người có máu vàng dòng nữa chứ? Cậu ta đào đâu ra từng ấy tiền? Có khi nào là đùa giỡn chúng ta không? Nếu không được thì tôi sẽ liên lạc với người nhà họ Lạc. Mặc dù cha mẹ của Gia Uyển không có ở đây, nhưng chắc là nhà họ Lạc vẫn còn người nhóm máu vàng dòng. Nghe vậy, Giang Quốc Dân cau mày nói. Bà đừng lộn xộn, tôi tin Trần Bình, bà chẳng thấy rõ tình hình gì cả. Ngẫm lại mà xem, con rể của chúng ta đã khác xưa rồi, chẳng qua bà vẫn không nhận thấy mà thôi. Dương Quế Lan nhướng mày, kéo Giang Quốc Dân lại, nói. Này, ông nói có ý gì vậy hả? Gì mà cậu ta đã khác trước kia? Chẳng phải chỉ là cậu chủ nhà phá sản thôi hay sao? Có gì đâu mà khó lường chứ, còn 1 tỷ nữa chứ, chắc là tiền biển thủ của Tất Khang đấy. Dương Quế Lan không tin Trần Bình có bản lĩnh gì. Bà ta vẫn luôn nhận thức về Trần Bình dựa theo con gái mình. Đó chỉ là một thằng bám váy vợ mà thôi. Nhưng Giang Quốc Dân lại trùng bà ta. Bà đúng là hết thuốc chữa rồi. Bà tự nghĩ lại mà xem, đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mỗi lần ai giải quyết giúp chúng ta, cả nguy cơ của Tất Khang nữa, đều là ai đứng đằng sau giải quyết. Bà lại nhìn thấy người đứng canh ở đây mà xem, có ai là người bình thường? Cậu Trịnh Thái kia là một ông trùm trong thế giới ngầm ở Thượng Giang, bà không biết à? Ông kia là Lỗ Hoa Nhạc, chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thượng Hải. Trước kia tôi từng thấy ông ta trên báo chí. Còn cô gái kia nữa, gì mà tình nhân của Trần Bình, cô ấy chính là tiểu thư của nhà họ Chu, gia tộc võ thuật trong nước. Trước đó không lâu, TV mới đưa tin về nhà họ Chu cơ mà. Bà ơi là bà, cả ngày chỉ lo nghĩ tới mấy đồng tiền lẻ mà bị che mắt hết cả. Trần Bình không đơn giản như bà nghĩ đâu. Nghe vậy, Dương Quế Lan đưa mắt nhìn qua, trái tim nhất thời đập thình thịch. Này, ông đừng hù tôi. Tôi biết, Trịnh Thái, tôi chỉ cho rằng cậu ta nể mặt con gái chúng ta nên mới đến định bợ chúng ta. Dương Quế Lan hoảng hốt, bây giờ nghe Giang Quốc Dân nói vậy, bà ta mới nhìn kỹ lại, thì thấy những người này thật sự đứng ở hai bên Trần Bình, dường như không dám vượt qua nửa bước. Không thể nào, Trần Bình lợi hại đến thế sao? Thấy Dương Quế Lan đã nhận thấy điều gì đó, Giang Quốc Dân hử mấy tiếng. Bà ngẫm lại đi, đừng có mà làm bậy nữa. Không thì sau vụ này, bà sẽ không được yên thân đâu. Thật à? Không thể nào, sao cậu ta lại lợi hại đến thế được chứ? Dương Quế Lan hoàn toàn hoảng hốt, tay chân của mình mới lành lặn chưa được bao lâu. Nếu đúng là Giang Quốc Dân nói, thì nửa đời sau bà ta còn có thể yên ổn được không? Nghĩ đến đây, Dương Quế Lan vội giữ tay Giang Quốc Dân nói. Ông ơi, nếu thế thì ông phải nói đỡ cho tôi đấy. Mấy năm nay tôi đối xử với cậu ta không được tốt đâu. Giang Quốc Dân hừ mấy tiếng, nói. Bà còn biết, mấy năm nay mình đối xử với cậu ấy không được tốt hả? Dứt lời, ông vung tay bỏ đi, Dương Quế Lan nhăn mặt đi theo sau. Cũng đúng lúc này, y tá lại đi ra, sốt ruột, nói. Anh Trần, cha mẹ của phu nhân có thể lấy máu được không? Cô ấy không thể chờ được nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Trần Bình đưa mắt nhìn Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan, trong lòng anh cũng rất sốt ruột, chỉ nói với y tá. Cô chờ chút, sắp có rồi. Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên. Chị y tá ơi, có thể lấy máu của em không ạ? Em là con của mẹ, mẹ có thể dùng máu của em không? Bàn tay mũm mĩm trắng nõn của Mễ Lạp kéo quần y tá, chớp đôi mắt to hỏi. Cảnh tượng này khiến mọi người xúc động. Trần Bình bế Mễ Lạp lên, quạt mũi cô bé, nói. Mễ Lạp còn nhỏ, chưa thể lấy máu được đâu. Con yên tâm, cha đã đi tìm rồi, sẽ có ngày thôi, mẹ sẽ không sao đâu. Tiểu Mễ Lạp chu môi, đôi mắt to tròn bỗng rơi một giọt lệ, khóc oa oa. Cha ơi, con muốn mẹ, oa oa. Trần Bình bế Mễ Lạp an ủi. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng reo lên, là Kiều Phú Quý gọi đến. Alo, tìm thấy rồi hả? Trần Bình nhanh chóng nghe máy, sốt ruột hỏi. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý sốt ruột đáp. Đã tìm được rồi cậu chủ. Bên nước ẩn có một nhóm máu vàng ròng. Tôi đã sai máy bay trinh sát SA-71 đưa đến Thượng Hải ngay bây giờ. Có lẽ còn cần 10 phút nữa. 10 phút ư? Trần Bình quay sang nói với y tá. Còn cần 10 phút nữa mới đến nơi. Y tá lắc đầu nói. Anh Trần, 5 phút cũng không được. Nếu không phu nhân sẽ... Nghe vậy, Trần Bình nhất thời hoảng hốt. Những người xung quanh cũng rơi vào tuyệt vọng. Cho dù Trần Bình đã ra tay tìm thấy máu vàng ròng, mang từ nước ẩn đến đây bằng máy bay chiến đấu nhanh nhất thì cũng phải cần 10 phút. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Giao Uyển thật sự... Mọi người không dám nghĩ nữa. Đúng lúc này, tiếng bước chân đều đặn truyền đến từ cuối hành lang, kèm theo đó là giọng nam vừa lười nhác vừa kiêu căng. Ha ha, đều ở đây à? Xem ra tôi đến đúng lúc nhỉ? Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lạc Tinh Vũ. Nghe thấy giọng nói vừa lười biếng này, mọi người đều đưa mắt nhìn qua, thấy một chàng trai tuấn tú đang mỉm cười lạnh lùng, hai tay đút túi quần, sải bước kiêu ngạo về phía mọi người. Vừa thấy chàng trai này, vẻ mặt Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân lập tức thay đổi, vừa sợ hãi vừa e ngại. Giang Quốc Dân cau mày, lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, thấp giọng hỏi. Sao cậu ta lại đến đây? Có phải bà đã gọi điện cho cậu ta không? Dương Quế Lan cũng cảm thấy bất an, đành phải vòng vo. Tôi còn có thể làm gì được đây? Chỉ có nhà họ Lạc mới cứu được Uyển Nhi. Chẳng lẽ ông muốn nhìn Uyển Nhi nhà mình xảy ra chuyện hay sao? Dương Quế Lan không chịu tiếp lời. Giang Quốc Dân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ông cũng biết trong tình huống này Dương Quế Lan làm thế là đúng hay sai nữa. Mà bên này Trần Bình đã lạnh lùng nhìn Lạc Tinh Vũ đang cất bước đi tới. Lạc Tinh Vũ, người nhà họ Lạc, sao cậu ta lại đến đây? Trần Bình liếc nhìn thấy sắc mặt của Dương Quế Lan, trong lòng đã hiểu được đại khái. Lúc này Lạc Tinh Vũ đã đến gần họ, đưa mắt nhìn Trần Bình bằng ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Trịnh Thái và ông Bạch đều trèo lên từ tầng dưới chót nên đã nhận thấy sát khí lạnh lẽo từ trên người chàng trai này. Hai người họ lập tức chạy tới, mười mấy vệ sĩ áo đen vẫn canh gác trên hành lang cũng lập tức vây quanh Lạc Tinh Vũ. Anh là ai? Vào bằng cách nào? Ông Bạch vẫn nộ quát. Đáng nhẽ bên ngoài đã bị phong tỏa mới đúng. Người này đã vào bằng cách nào? Lạc Tình Vũ lạnh lùng lướt nhìn qua mọi người, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn. Ha ha, vào bằng cách nào ư? Bước vào chứ sao? Không thể không nói, đám người ngoài kia quá yếu, chẳng được tích sự gì cả. Lạc Tình Vũ lắc đầu chào phúng. Lúc này mấy vệ sĩ người đẫm máu chạy vào phòng, cao giọng kêu: Ngài Bạch, đã xảy ra chuyện rồi, một tên đã hạ gục hơn 100 anh em chúng tôi rồi xông vào. Vệ sĩ còn chưa nói xong thì đã thấy Lạc Tình Vũ bị bao vây. Anh ta lập tức chỉ vào Lạc Tình Vũ kêu to: Ngài Bạch, chính là thằng nhóc này. Thằng nhóc này rất quái dị. Ông Bạch nghiêm mặt nhìn Trịnh Thái. Lúc này vô số vệ sĩ mặc đồ đen xông vào phòng, tất cả đều dính đầy máu, tay cầm vũ khí nóng. Trịnh Thái nhanh chóng che chở trước đám Trần Bình, nói: Anh Bình, anh đi trước đi, chúng em sẽ yểm hộ đằng sau. Lúc này chức trách và sứ mệnh của Trịnh Thái chính là bảo vệ tính mạng Trần Bình, nhưng Lạc Tình Vũ lại lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt, cười nói: Ha ha, chỉ bằng đám phạm nhân các người thì không phải là đối thủ của tôi đấy. Dứt lời, cậu ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình: Muốn cứu vợ anh thì kêu đám người này cút đi. Trần Bình lạnh lùng quan sát Lạc Tình Vũ, giằng co một chút sau mới phất tay nói: Giải tán đi. Trịnh Thái và ông Bạch còn muốn khuyên nhủ, nhưng thấy sắc mặt của Trần Bình, hai người cũng vung tay lên, đám thuộc hạ lập tức giải tán. Nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm Lạc Tình Vũ, chỉ cần đối phương có động tác thì họ sẽ ùa lên, liều mạng bảo vệ anh Bình và người nhà của anh. Lạc Tình Vũ nở nụ cười, bước đến trước mặt Trần Bình. Hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn hai bước, bốn mắt đối diện nhau. Đôi mắt lạnh lẽo của Lạc Tình Vũ nhìn chằm chằm Trần Bình, dường như giữa hai người có một loại từ trường và sự kháng kỵ kỳ lạ nào đó, cứ như là kẻ thù ở kiếp này. Người thừa kế của Trần Thị quả nhiên là khác hẳn, chứa đựng hương vị khiến người ta phấn khởi sung sướng, khiến tôi không nhịn được muốn mang anh đi, sau đó chậm rãi tra tấn anh, biến anh thành vật thí nghiệm của tôi. Lạc Tình Vũ say mê híp mắt lại, như thể đang tưởng tượng chuyện gì đó rất hưng phấn. Vật thí nghiệm cực phẩm như anh chắc chắn sẽ vượt qua thời đại, khiến vô số người khiếp sợ. Trần Bình nhíu mày nhìn Lạc Tình Vũ, hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì. Cậu có máu vàng dòng hả? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Lạc Tình Vũ nhướng mày. Đúng thế, anh định làm thế nào? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Cậu có điều kiện gì? Lạc Tình Vũ mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Tiểu Mễ Lạp đang túm ống quần Trần Bình, cúi người muốn xoa đầu cô bé. Nhưng dường như cô bé rất kháng cự ông chú quái dị này, nên trực tiếp trốn ra sau chân Trần Bình. Bàn tay trắng nõn túm chặt ống quần anh. Trần Bình cũng trầm mặt che trước Tiểu Mễ Lạp. Lạc Tình Vũ nở nụ cười, đứng dậy nghiêm túc nhìn Trần Bình. Tôi có một điều kiện, nhưng bây giờ còn chưa nghĩ ra. Chờ tôi nghĩ ra thì sẽ liên lạc với anh. Thế nào? Trần Bình nhớ mày đáp. Được. Lạc Tình Vũ cười ha ha, lại đưa mắt nhìn lướt qua Tiểu Mễ Lạp trốn đằng sau Trần Bình, nói một câu: Thật đáng tiếc, là đứa biến chủng, rất mong chờ ngày cháu trưởng thành. Dứt lời, Lạc Tình Vũ cất bước đi về phía y tá, nói mấy câu rồi theo vào phòng. Ngoài cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt Trần Bình rất khó coi. Anh nhìn Tiểu Mễ Lạp nấp sau lưng mình, trong lòng vẫn nghĩ tới câu nói của Lạc Tình Vũ. Biến chủng, thế nghĩa là gì? Chẳng lẽ cho người Mễ Lạp có vấn đề gì sao? Tiểu Mễ Lạp cũng ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Trần Bình, ngây thơ nói: Cha ơi, con sợ ông chú kia trông như ma quỷ. Trần Bình khom lưng xoa đầu Tiểu Mễ Lạp, sau đó kêu Chu Linh Huyền chăm sóc cho cô bé một lát. Anh ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Diệp Phàm. Tối qua Diệp Phàm đã rời khỏi Thượng Hải, nói là muốn xử lý một việc, còn việc đó là gì thì anh ta chưa nói. Điện thoại được nối máy, đầu dây bên kia hơi ồn ào, đủ loại ngôn ngữ lạ, hình như là đang chúc mừng chuyện gì đó. Anh đang ở đâu? Trần Bình hỏi. Đầu dây bên kia Diệp Phàm hô: Tôi đang ở Sòng Bạc, có chuyện gì vậy? Trần Bình đi sang một bên hỏi: Anh hiểu biết bao nhiêu về nhóm máu vàng dòng và nhà họ Lạc? Bên kia sừng sốt một lát mới hỏi lại: Cậu biết nhà họ Lạc hả? Nghe giọng điệu của Diệp Phàm, Trần Bình biết ngay nhà họ Lạc không đơn giản. Sáng nay Uyển Nhi và tôi đi khám thai thì bị ám sát bất ngờ. Uyển Nhi sinh non, xuất huyết nhiều, xét nghiệm ra nhóm máu vàng ròng. Cô ấy không phải là con gái ruột của Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan, mà là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ của nhà họ Lạc hơn 20 năm trước. Bây giờ cô ấy cần được truyền nhóm máu vàng ròng gấp. Một người tên là Lạc Tinh Vũ đến từ nhà họ Lạc đã đến đây. Trần Bình kể lại câu chuyện một cách vắn tắt nhất có thể, sau đó hỏi: Anh biết bao nhiêu về nhà họ Lạc? Lạc Tinh Vũ lại là ai? Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói vừa đau đầu vừa nghiêm túc của Diệp Phàm vang lên. Nhà họ Lạc là một gia tộc không thể đụng vào, càng không thể dính líu tới họ. Gia tộc của họ vẫn luôn làm đủ loại thí nghiệm đột phá giới hạn cao nhất của nhân thể một cách vô đạo đức. Năm xưa, chính vì nhà họ Lạc đã bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, nên cuối cùng xúc phạm đến một người cấm kỵ, mới khiến cả gia tộc gặp tai nạn. Nhà họ Lạc đã bị đóng đinh trên cây cột sỉ nhục. Gia tộc của họ vô cùng nham hiểm, có thể nói là bộ tộc tù tội. Nhưng mà nhà họ Lạc được chia làm ba phái. Phái cấp tiến vẫn luôn làm những cuộc thí nghiệm trên cơ thể người, vượt qua đạo đức loài người. Phái trung lập không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, không quan tâm bất cứ điều gì. Cuối cùng là phái bảo thủ, vẫn luôn phản đối nhà họ Lạc tiến hành các cuộc thí nghiệm trên cơ thể người. Cũng chính là phái này đột nhiên gặp nạn vào 20 năm trước, bị gắn cái mác là kẻ phản bội trong vùng. Diệp Phàm nói rất nhiều, cuối cùng tiếc hận nói: Phái chính nghĩa nhất cuối cùng lại trở thành con tốt thế mạng cho cả bộ tộc. Chuyện này đã bị che lấp rất nhiều năm, tôi biết từ hồi còn làm thư ký ở Tổng cục Kiều Châu. Nghe xong, Trần Bình mãi mà không thể bình tĩnh lại được. Thì ra nhà họ Lạc còn có nhiều bí ẩn đến thế. Trong gia tộc có ba phái, thế là phái bảo vệ đạo đức và chính nghĩa lại phải gánh vác tội danh phản bội. Nghĩ một lát, Trần Bình hỏi: Chuyện năm đó là do ai kết luận? Diệp Phàm im lặng một chút, có vẻ như không muốn nói, chỉ hỏi lại: Cậu có chắc là muốn biết không? Trần Bình đáp: Giang Uyển là vợ tôi, chuyện của cô ấy và nhà họ Lạc tôi đều muốn biết. Một lát sau, Diệp Phàm mới nói: Chuyện nhà họ Lạc phản bội là do mấy nhân vật cấp cao nhất trong vùng cùng đưa ra quyết định. Theo như tôi biết thì có Liên Minh, Bái Quân Các, Tổng cục Kiều Châu cùng với Trần Thị. Nghe vậy, Trần Bình không khỏi run lên. Trần Thị ư? Sao có thể thế được? Trần Bình không thể tin nổi, lời nói của Diệp Phàm có quá nhiều tin tức. Nếu Trần Thị cũng nhúng tay vào, thì người của Trần Thị 20 năm trước chỉ có thể là ông ấy. Ý anh là cha tôi cũng tham gia việc này ư? Trần Bình hạ giọng hỏi lại. Diệp Phàm gật đầu. Trong hồ sơ mật có ghi lại, năm đó cha cậu cũng từng tham dự việc định tội cho nhà họ Lạc. Chẳng qua họ nhằm vào phái cấp tiến của nhà họ Lạc. Còn tại sao lại là phái bảo thủ bị diệt tộc thì tôi không biết rõ. Có lẽ chỉ có những người từng tham dự vào vụ này mới biết. Vẻ mặt Trần Bình rất khó coi. Không ngờ năm đó Trần Thị cũng tham gia vào chuyện của nhà họ Lạc. Anh bỗng nhiên không biết nên đối mặt với Giang Uyển như thế nào. Trần Bình hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp. Máu vàng ròng có gì đặc biệt? Diệp Phàm đáp. Máu vàng ròng là một loại máu kiểu mới mà nhà họ Lạc tìm thấy nhờ thí nghiệm trên cơ thể người. Còn chuyện tác dụng của nó thì không ai biết. Điều duy nhất tôi có thể xác định là nhà họ Lạc là một gia tộc lâu đời. Họ vẫn luôn tiến hành thí nghiệm trên thân thể con người, chú trọng nhất vào sự tiến hóa của máu. Máu vàng ròng có đẳng cấp cao nhất trong thí nghiệm của nhà họ Lạc, chứa lực lượng đặc thù và gen di truyền cực mạnh. Máu vàng ròng là kết quả thí nghiệm của nhà họ Lạc ư? Trần Bình vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc nhà họ Lạc đang làm gì vậy? Mà đầu dây bên kia, Diệp Phàm ừ một tiếng. Máu vàng ròng trên khắp thế giới chưa đầy 100 người. Trong đó, máu vàng ròng có chứa gen mạnh nhất thì chỉ có thành viên chủ chốt của nhà họ Lạc mới sở hữu. Những người có máu vàng ròng khác lưu lạc trên thế giới, thực tế đều không có tác dụng gì. Chỉ có số ít vật thí nghiệm mới chứa loại máu mang theo sức mạnh và gen đặc thù này. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình càng nặng nề. Máu vàng ròng chỉ là vật thí nghiệm của nhà họ Lạc thôi ư? Thật sự chỉ có thế thôi sao? Đúng rồi, trong số những người có máu vàng ròng đã thức tỉnh lực lượng và gen đặc thù mà tôi biết, thì ở Tổng cục Cửu Châu có một người, 12 Thánh Điện có một người, Chí Tôn cũng có một người. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Người có máu vàng ròng sẽ có đặc thù gì? Trần Bình hít sâu một hơi rồi hỏi. Diệp Phàm trầm ngâm trong chốc lát mới đáp. Người có máu vàng ròng mà tôi thực sự tiếp xúc chỉ có người ở Tổng cục Kiều Châu. Ông ấy đã từng là vua của môn đồ ở khu số 5, cũng chính là vua đấm bốc nhiệm kỳ trước của tôi. Những lời này như nổ tung trong đầu Trần Bình. Vua của môn đồ nhiệm kỳ trước còn thuộc khu vực 5 nữa ư? Đáng sợ đến thế sao? Trần Bình bỗng dưng nghĩ đến một khả năng, đó là giả thiết về sự tồn tại của nhà họ Lạc. Mục đích của họ là cánh cổng ư? Tôi biết rồi, Trần Bình đáp rồi cúp máy. Trước đó Diệp Phàm còn nói thêm một câu. Đúng rồi, cậu nên cẩn thận Lạc Tình Vũ. Trước khi tôi trở về, tốt nhất cậu đừng tiếp xúc một mình với cậu ta. Cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. E rằng thực lực của cậu ta không thua gì tôi. Còn người trong mắt Trần Bình co rụt lại. Thực lực của Lạc Tình Vũ không thua kém Diệp Phàm ư? Trần Bình bình tĩnh lại, sau đó xoay người đi đến trước cửa phòng phẫu thuật. Đúng lúc này Trần Chiến vội vã chạy đến, lạnh lùng hỏi. Anh, chị dâu sao rồi? Trần Bình quay lại hỏi. Chú đã đi đâu vậy? Trần Chiến đáp. Sáng nay lúc em rời khỏi khách sạn thì thấy có kẻ lén lút ở gần đó. Em lập tức đuổi theo, bắt được mấy tên đó ép hỏi thì mới biết chúng là người của khu vực khác. Hỏi được chuyện gì? Trần Bình lại hỏi. Trần Chiến lắc đầu. Chúng đều là tử sĩ, không hỏi được gì thì đã uống thuốc độc. Trần Bình khựng lại, e rằng chuyện lần này đã vượt qua dự kiến của mình. Rốt cuộc là ai muốn đối phó với Giang Uyển? Tại sao lại muốn đối phó với Giang Uyển? Không lâu sau, điện thoại của Trần Bình lại vang lên, là Lý Nghị gọi đến, thở hổn hển nói. Cậu chủ, tôi đã thành công lẻn vào lâu đài, lãng phí chút thời gian. Có lẽ cậu sẽ không thể ngờ được đâu. Cảnh tượng trong lâu đài đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Trần Bình hỏi. Thế là thế nào? Lý Nghị đáp. Đây là một lâu đài của gia tộc Rothschild, nhưng chủ nhân của nó lại là một cô gái trong khu vực. Hơn nữa, cậu còn quen biết với cô gái này. Nghe vậy, Trần Bình nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Đó là ai? Lúc này, Lý Nghị đang trốn trong một phòng ngủ tráng lệ, đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cởi áo choàng tắm, chuẩn bị ngâm mình trong bồn nước đầy cánh hoa hồng. Dáng người của cô ta vô cùng hoàn hảo, có thể nói là quyến rũ vô cùng. Lý Nghị ngắm mấy phát rồi đáp. Trần Nhược Lam. Lý Nghị vừa nói xong, Trần Nhược Lam đã ngâm mình trong bồn tắm, chợt quay lại. Thấy người nấp sau tấm rèm thì lạnh giọng quát. Kẻ nào? Sau đó cô ta đứng dậy, nước chảy ào ào. Cánh tay trắng nõn cầm áo choàng tắm màu đỏ treo bên cạnh, nhanh chóng khoác lên người mình. Sau đó cô ta cầm một khẩu súng lục anh đào màu bạc trong hộc tủ, bước đi chân trần, lạnh lùng nhìn tấm rèm cửa sổ. Lý Nghị trốn sau tấm rèm khẩn trương thầm nghĩ. Mẹ nó, nhìn lén bị phát hiện, làm sao bây giờ? Anh ta lập tức cúp điện thoại, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm thời cơ chạy trốn. Tấm rèm đột nhiên bị kéo ra, một khẩu súng lục đặt trên ấn đường của Lý Nghị. Mái tóc Trần Nhược Lam ướt sũng, vẫn không ảnh hưởng tới nhan sắc tuyệt trần của cô ta. Cô ta nhếch môi cười tàn nhẫn, nghiêng đầu ra hiệu. Cút ra đây! Lý Nghị đành phải giơ tay đầu hàng, chậm rãi đi ra, còn bỡn cợt nói. Người đẹp, cô phải cẩn thận đấy nhé. Khẩu súng này dễ bị cướp cỏ lắm đấy. Dù gì tôi cũng đẹp trai mà. Lỡ như chết một cách lãng xẹt như thế thì sẽ khiến nhiều thiếu nữ rơi lệ lắm. Trần Nhược Lam cười lạnh. Loại người rình rập con gái người ta tắm như anh mà cũng được coi là trai đẹp hả? Lý Nghị bĩu môi, nhún vai nói. Tôi vào nhầm chỗ thôi mà. Tôi chỉ là một tên trộm thôi. Người đẹp đừng trách, hay là thả tôi ra đi. Trần Nhược Lam cầm khẩu súng anh đào, chỉ nòng súng sang bên cạnh, lạnh giọng nói. Nói ít thôi, cút qua đây. Lý Nghị bất đắc dĩ giơ hai tay, chậm rãi đi đến bên bồn tắm. Trần Nhược Lam cười xấu xa. Cởi quần áo ra. Cởi quần áo á? Lý Nghị kinh ngạc nói. Người đẹp, tôi không phải là loại người như cô nghĩ đâu. Chờ gì đã đòi cởi đồ người ta. Có phải là nhanh quá không? Chúng ta có thể chậm rãi vun đắp tình cảm. Trần Nhược Lam giơ chân lên, cho anh ta một cú đá. Bảo anh cởi thì cởi đi, đừng vô nghĩa. Một tia lạnh lẽo lướt qua trong mắt Lý Nghị. Anh ta chậm rãi vươn tay, tháo rỡ trang bị trên người mình. Dây thừng, phi đao, bút laser, dao găm, lựu đạn khói cỡ nhỏ, bom. Nhìn đống đồ mà anh ta bỏ xuống, Trần Nhược Lam cũng nhức đầu. Tại sao lại có một kẻ như vậy xuất hiện trong phòng mình? Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Trần Nhược Lam lạnh giọng hỏi. Lý Nghị vừa tháo rỡ công cụ gây án của mình, vừa suy nghĩ cách chạy trốn. Cười hà hà nói. Người đẹp à, tôi đã nói rồi mà, tôi là kẻ trộm, lỡ đi nhầm nhà ấy mà. Trần Nhược Lam lạnh lùng hừ một tiếng. Anh cho rằng tôi sẽ tin anh à? Đó là cái gì? Nói rồi, Trần Nhược Lam nhìn chằm chằm một thứ đồ bằng kim loại, hình thù kỳ lạ trong tay Lý Nghị. Anh ta cười, nói. Cái này hả? Cô xem, ấn vào nút này thì nó sẽ phun ra sương mù màu trắng. Nếu không dùng thuốc giải trước, thì người bình thường sẽ hôn mê nếu hít phải nó. Hơn nữa kéo dài suốt một tiếng. Nghe vậy, Trần Nhược Lam mở to mắt, vội giơ tay bịt miệng mũi lại, khẽ hừ một tiếng. Anh... Còn chưa nói xong, Trần Nhược Lam đã ngã sõng xoài trên sàn nhà, tư thế còn rất đẹp, tứ chi dạng ra nằm trên sàn nhà, khiến Lý Nghị nhìn thấy tất cả mọi thứ. Wow, áo choàng tắm này lớn quá, trắng ghê. Lý Nghị nói, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau đó, bế Trần Nhược Lam lên giường trong phòng ngủ. Anh ta chống cằm suy nghĩ một lát, rồi lấy dây thừng ra, trói Trần Nhược Lam bằng phương pháp đặc thù. Làm xong, Lý Nghị phủi tay, chống cằm nói. Một tác phẩm hoàn hảo. Sau đó, anh ta bắt đầu lục lọi manh mối trong phòng ngủ. Cuối cùng tìm thấy két sắt trong ngăn kín sau giá sách. Nhìn két sắt này, Lý Nghị nở nụ cười dữ tợn. Ái chà, còn là két sắt hiện đại nhất. Mật mã 64 chữ số, hơn 30 triệu cách sắp xếp. Lợi hại. Lý Nghị suy nghĩ rồi bẻ cổ, lắc lắc hai tay, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi xoay nút, dựa vào thính lực để xác nhận tình huống bên trong két sắt. 30 giây sau, két sắt đã bị mở ra. Nếu Trần Nhược Lam thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Lý Nghị mở két sắt, thấy hai viên đá quý màu xanh lá đặc thù cùng với một bộ hồ sơ được đặt bên trong. Lý Nghị liếc nhìn hai viên đá quý, không thấy chúng có điểm nào khác thường, chẳng qua là thấy hình như có khắc chữ trên đó, có vẻ là hai chữ cổ, thần và kế. Sau đó anh ta mở hồ sơ kia ra, nhìn lướt qua mấy lần, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Không xong, sắp xảy ra chuyện rồi. Lý Nghị không kịp suy nghĩ, nhanh chóng nhét hồ sơ ra sau thắt lưng. Cũng đúng lúc này, tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp lâu đài. Lý Nghị ngẩn người, vội chạy đến bên cửa sổ, thấy đám bảo vệ người nước ngoài cao to trong lâu đài đã nhanh chóng tập hợp. Anh ta chạy đến cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Không kịp suy nghĩ, Lý Nghị nhanh chóng nhảy qua cửa sổ. Trước khi đi, có liếc nhìn Trần Nhược Lam bị trói trên giường, cười đắc ý, nói. Hẹn gặp lại nhé, người đẹp. Dứt lời, anh ta cầm dây thừng nhảy xuống. Ủa, mẹ nó, thảo nào cắt dây thừng của bố vậy hả? Tiếng hét thảm vang lên, kèm theo đó là tiếng bịch bịch. Mấy phút sau, ngay khi cả lâu đài đang vang lên tiếng chuông báo động, một đám bảo vệ đang tìm kiếm người trong lâu đài, thì một bóng người khập khiễng đỡ eo đã rời đi. Trong phòng, một đám bảo vệ phá cửa xông vào, thấy Trần Nhược Lam đang nằm trên giường thì sợ ngây người, sau đó vội vã chạy ra ngoài. À! Tiếng thét chói tai vang vọng khắp lâu đài. Trần Nhược Lam đã tỉnh lại. Sương mù kia không có tác dụng trong vòng một tiếng, mà chỉ là 10 phút mà thôi. Khi vừa tỉnh lại, cô ta phát hiện mình đã bị trói chặt như một con bạch tuộc, còn bị vẽ hình rùa trên mặt nữa chứ. Lùng bắt khắp thành phố cho tôi, nhất định phải tìm được tên đó. Tôi muốn tự tay băm thây hắn ra. Trần Nhược Lam tức tối kêu to. Sau khi rửa mặt xong, thấy két sắt đã bị mở ra, sắc mặt cô ta vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn về phía của Trần Bình. Giờ phút này, anh đang lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Lạc Tình Vũ đã đi vào đó sắp được nửa giờ đồng hồ rồi. Đến ngay cả những người có nhóm máu hiếm mà Kiều Phú Quý tìm tới đây cũng đã bị đưa đi rồi. Họ bị đưa tới căn phòng ngay bên cạnh để làm đủ loại kiểm tra. Cũng đúng vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Sắc mặt lúc này của Lạc Tình Vũ không được tốt lắm. Lúc cậu ta từ bên trong đi ra, trên người mang theo một bầu không khí lạnh lùng. Quay đầu nhìn lướt qua về phía Trần Bình và Tiểu Mễ Lạp đang được Chu Linh Huyên ôm trong ngực, đứng đằng sau lưng Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, trong lòng cũng thấy hồi hộp, hỏi. Thế nào rồi? Lạc Tình Vũ nhíu mi nói. Đã không có chuyện gì đáng lo ngại rồi, nhưng mà có một vấn đề mà tôi rất muốn biết. Mấy năm nay, con bé đã trải qua những chuyện gì? Tại sao trong máu của con bé lại có chất cấm? Chất cấm? Là chất cấm gì? Khuôn mặt Trần Bình mờ mịt, rất không hiểu lời mà Lạc Tình Vũ nói là có ý gì. Lạc Tình Vũ thấy Trần Bình nghe không hiểu lời nói của mình, cũng không tiếp tục nói tiếp nữa, mà sau đó lại dùng đôi mắt như hai ngọn đuốc nhìn chằm chằm lấy Tiểu Mễ Lạp, nói: "Giao đứa nhỏ cho tôi đi, tôi phải kiểm tra thành phần trong máu của cơ thể con bé một chút." Trong khi nói chuyện, anh ta liền trực tiếp cất bước đi về phía Chu Linh Huyền. Chu Linh Huyền nhìn thấy Lạc Tình Vũ đi tới chỗ mình, liền lập tức trốn ra phía sau. Trần Bình cũng lập tức đi lên ngăn cản, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Cậu không được động vào con gái của tôi." Lạc Tình Vũ nghe vậy, chân mày hơi nhướng lên, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Anh cảm thấy anh có thể ngăn cản được tôi sao?" Ánh mắt Trần Bình cũng trở nên lạnh lẽo, trên người phát ra sự tức giận, nói: "Tôi nói, cậu không được động vào con gái của tôi." Lời nói vừa dứt, đám người ông Bạch và Trịnh Thái ở sau lưng anh, toàn bộ đều tiến lên vây ở xung quanh. Trần Chiến lúc này cũng vô cùng tức giận, đứng ở bên cạnh Trần Bình, nhỏ giọng nói với Trần Bình: "Anh, em không thể nhìn rõ tên này, xem ra thực lực của cậu ta cũng không thấp đâu." Trần Bình tất nhiên cũng hiểu được chuyện này. Diệp Phàm từng nói qua, thực lực của Lạc Tình Vũ không hề thấp hơn anh. Lạc Tình Vũ gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nói: "Tốt lắm, tôi cũng muốn xem người thừa kế của nhà họ Trần sẽ ngăn cản tôi như thế nào." Dứt lời, cậu ta từng bước tiến lên, cả người bỗng phát ra một luồng khí tức lạnh đến thấu xương. Luồng khí thế ấy lấy Lạc Tình Vũ làm trung tâm, sau đó lan rộng về bốn phía xung quanh. Dầm, cậu ta nâng tay, trực tiếp cầm lấy cánh tay của Trần Bình, mà tay sau cũng đưa lên. Trần Bình lúc đó căn bản là chưa kịp chống đỡ, cả người đã bị quăng đi. Thực lực thực sự là có sự chênh lệch rất lớn. Trần Chiến thấy thế thì nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung một quyền đánh về phía Lạc Tình Vũ. Kết quả Lạc Tình Vũ chỉ đơn giản nhìn một cái, liền nhanh chóng né được đòn. Mắt của cậu ta chợt lóe lên ánh quang, nói: "Có chút thú vị, anh so với chủ của anh còn mạnh hơn một chút đó." Dứt lời, cậu ta liền trực tiếp đá một cước rất mạnh vào bụng của Trần Chiến. Chỉ trong nháy mắt, cả người Trần Chiến đã bị cậu ta đá bay ra ngoài, bị đập rất mạnh vào bức tường trắng ở bệnh viện. Trong tích tắc, bức tường trắng kia liền bị nứt ra một đường. Chỉ đơn giản với hai chiêu, liền đủ để khiến mọi người ở đây chấn động. Cũng theo đó, khóe mắt Lạc Tình Vũ lộ ra ý khinh thường, nói: "Nhà họ Trần à, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Rồi sẽ có một ngày nào đó, nhà họ Lạc tôi sẽ quay về với địa vị vốn có một lần nữa, lấy lại hết tất cả những thứ vốn thuộc về nhà họ Lạc chúng tôi. Đến lúc đó, nhà họ Trần sẽ trở thành bàn đạp dưới chân nhà họ Lạc và là cô hồn dưới lưỡi đao của nhà họ Lạc. Mà Trần Bình Anh sẽ là người đầu tiên trở thành nô dịch của tôi." Dứt lời, Lạc Tình Vũ cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt lúc này của Trần Bình như thế nào, trực tiếp đi đến trước mặt của Chu Linh Huyên, bàn tay to lớn đưa ra sờ vào Tiểu Mễ Lạc đang nằm trong lòng cô. Chu Linh Huyên còn muốn phản kháng, có điều cô căn bản không thể động đậy, tựa hồ như trên người của người đàn ông đang đứng trước mặt cô có một luồng khí tức mạnh mẽ làm cho cô không thể động đậy được. Cứ như vậy, Chu Linh Huyên trơ mắt nhìn Lạc Tình Vũ đem Tiểu Mễ Lạp rời đi. Lúc này Trần Bình mới từ mặt đất đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Lạc Tình Vũ, quát lên: "Cậu dám động vào một sợi lông sợi tóc của con gái tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu, lại càng không bỏ qua nhà họ Lạc." Lạc Tình Vũ nghe vậy, quay đầu, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Trần Bình, khuôn mặt quen thuộc đầy tà mị cười lạnh, nói: "Sẽ không bỏ qua cho tôi? Ha ha, hiện giờ ở trong mắt của tôi, anh với con kiến chẳng có gì khác nhau cả. Nếu không phải nể anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần, thì tôi đã ra tay với anh từ lâu rồi." Dứt lời, đôi mắt lạnh lùng của cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ Lạp. Dứt lời, đôi mắt lạnh lùng của cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ Lạp đang bị anh ôm khóc oà oà. Cậu ta liền trực tiếp đưa tay lên, giống như một con dao chém qua cánh tay của Tiểu Mễ Lạp. Ngay lập tức, trên cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Mễ Lạp liền hiện lên một vết máu đỏ. Ngay lúc đó, Lạc Tình Vũ lấy ngón tay lau đi vết máu, sau đó bỏ ngón giữa của mình vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Cậu ta lúc này trông giống như đang nhấm nháp một thứ rất bình thường mà thôi, nhưng khuôn mặt lại vô cùng hưng phấn. Hòa, một nhóm máu tốt nha, là cực phẩm, giống với nhóm máu của mẹ nó. Khóe miệng của Lạc Tình Vũ lộ ra một nụ cười lạnh, làm cho những người trông thấy nó đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng tiếp theo đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt của cậu ta nháy mắt đã bị thay thế bằng sự sợ hãi. Cậu ta đưa Tiểu Mễ Lạp trả về lồng ngực của Chu Linh Huyên, thần sắc vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm Tiểu Mễ Lạp nói: "Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?" Sau đó, cậu ta mở hai bàn tay của mình ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay của mình hình như có thứ gì đó kỳ quái đang động đậy. Ngay sau đó, với mắt thường cũng có thể thấy được luồng khí tức mạnh mẽ bừng bừng khí thế lúc nãy trên người của Lạc Tình Vũ. Trong thời gian ngắn, liền bị suy yếu đi rất nhanh. Trần Bình nhân cơ hội này, cả người mạnh mẽ đi lên, phẫn nộ mà đạp một quyền xuống cằm của Lạc Tình Vũ. Bụp! Chỉ trong nháy mắt, Lạc Tình Vũ đã bị đánh trúng một quyền này. Cả người lảo đảo lùi về sau vài bước, trong miệng cũng phun ra một đống máu. Trần Bình chưa dừng tay, tiếp tục đi lên cho cậu ta thêm vài quyền nữa. Lạc Tình Vũ hoàn toàn không thèm để ý đến việc mình bị Trần Bình đánh đập. Cậu ta chỉ chăm chú mà nhìn chằm chằm lấy hai bàn tay của mình, khí thế trên người cũng lúc cao lúc thấp. Tiếp theo đó, cậu ta cười thảm hai tiếng, nói: "Ha ha, hóa ra là do đây, hóa ra tất cả đều vì cái này." Tiếp theo đó, khuôn mặt cậu ta méo mó, cậu ta điều chỉnh lại khuôn mặt trở về trạng thái âm trầm khủng bố, nhìn chằm chằm Tiểu Mễ Lạp, nói: "Hóa ra là do đồ của cái thứ đáng chết kia lưu lại. Hóa ra là như vậy. Ha ha, cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi." Dứt lời, Lạc Tình Vũ cả người như một kẻ điên điên khùng khùng, giống như vừa phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa nào đó, rồi chạy ra khỏi bệnh viện. Chờ sau khi mấy người bọn họ đuổi theo ra tới nơi, thì chỉ nhìn thấy ở bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều huynh đệ nằm đó. Trần Bình cũng không vội vàng quan tâm xem Lạc Tình Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền chạy nhanh đến bên Tiểu Mễ Lạp, ôm con bé vào lòng an ủi. Mà ở bên này, Gia Uyển cũng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói với Trần Bình: "Anh Trần Bình, vợ của anh hiện tại đã không có chuyện gì đáng lo ngại nữa rồi, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng và chăm sóc một thời gian." Trần Bình nhìn sắc mặt tái nhợt đang hôn mê của Giang Uyển, gật gật đầu nói với đám người ông Bạch đang đứng ở phía sau: "Phái thêm người đến trông giữ ở bệnh viện." Ông Bạch tuân lệnh, lập tức chuẩn bị rời đi. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân lúc này cũng đi tới, đi cùng Giang Uyển vào phòng chăm sóc đặc biệt chăm sóc cô. Sau khi xử lý xong một số việc lặt vặt, Trần Bình cũng đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Uyển đang hôn mê nằm trên giường bệnh. Dương Quế Lan hiện tại cũng coi như thức thời, không có cằn nhằn lải nhải bên tai Trần Bình nữa. Trần Bình nhìn hai cái, lúc này mới nhớ tới bản thân mình còn có một đứa con. Rất nhanh, anh đã đi tới phòng giữ ấm cho trẻ sơ sinh. Xuyên qua tấm kính thủy tinh, anh nhìn thấy được đứa con nhỏ bé của mình đang nằm ở trong đó. Khoảnh khắc anh nhìn thấy đứa bé đó, Trần Bình mới phát hiện dáng vẻ bên ngoài của đứa nhỏ này với những đứa nhỏ khác có chút không giống nhau. Y tá ở bên cạnh nói: "Anh Trần Bình, đứa con này của anh, cả đời này tôi chưa từng được gặp qua đứa trẻ nào như vậy." Nhìn theo tầm mắt của hai người bọn họ, sẽ nhìn thấy một đứa bé đang nằm trong buồng giữ ấm. Dáng vẻ đứa bé đang ngủ rất yên tĩnh, nhưng trên người đứa bé lại có một tầng sáng nhẹ nhẹ tỏa ra. Ở ấn đường còn có một ấn ký màu đỏ. Hơn nữa, đứa bé lại mang hơi thở giống như khí tức của một vị quân vương. Đúng vậy, chính là khi có một người nhìn thấy đứa bé sẽ nhịn không được mà xúc động muốn quỳ lạy. Nó mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Ngay lúc Trần Bình còn đang hoang mang suy nghĩ về điều này, ở bên cạnh bỗng xuất hiện những tiếng vang của giày sắt dẫm lên nền nhà tạo ra. Cộp, cộp, cộp. Nghe như âm thanh của cả ngàn cân sắt đang đạp xuống nền nhà vậy. Âm thanh có thể khiến những người nghe được cảm thấy hoang mang sợ hãi. Rất đều đặn, rất nặng nề, chứa đầy ngột ngạt. Nghe thấy tiếng bước chân như vậy, Trần Bình trong lòng bỗng run lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một nhóm có 9 người, toàn thân mặc một bộ khôi giáp kim loại màu đen. Ngoài vị trí ngực và bụng đều được khắc một dấu ấn lớn, hình hòn đảo nhỏ màu ánh kim da. Còn lại các phần chân, cánh tay, phần eo, tất cả đều có vũ khí, khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. tạo ra cảm giác chính người này như một đoàn vệ sĩ được kết hợp từ thời cổ đại và tương lai vậy. Chính người này, mỗi một người đều mặc một bộ khôi giáp rất nặng, toàn thân đều được khôi giáp bảo vệ, ngay cả mũ của họ cũng là được làm thành từ những kim loại đặc biệt, kiên cố không thể phá vỡ. Cả chín người này, tất cả đều có trường bào in hình kim long màu đỏ. Giờ phút này, bọn họ bước những bước chân nặng nề, đi tới trước mặt Trần Bình. Trường bào kim long màu đỏ vung lên, quỳ một gối xuống đất, dõng dạc nói: "Hộ Long Kỵ, chín hộ vệ của quân vương, nhận lệnh của thủ lĩnh, tới nghênh đón cậu chủ trở về đảo." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.